Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3423, chương 3425, người gian thứ nhất. Cái gì gọi là điếu dân phạt tội? Trấn an bách tính, thảo phạt bạo quân, là vì điếu dân phạt tội. Diệp Chân nói, cũng là lấy thân thể hợp bộ phận thiên đạo nhật nguyệt đạo tổ. Cũng là này bạo quân. Diệp Chân lúc này lấy nhân đạo chứng thiên đạo, liền có thể điếu dân phạt tội, liền có thể thảo phạt nhật nguyệt đạo tổ. Giờ này khắc này, Diệp Chân cùng Huyền Hoàng hai người đều là chứng đạo đạo tổ. Chứng đạo chi khí đều xuất hiện tình huống dưới, giữa hai người đối thoại, đã sớm không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Một lời một chữ, đồng đều như thuận nước đẩy thuyền một dạng. Nói ra làm theo pháp theo. Diệp Chân hỏi tội Huyền Hoàng đã là phạt tội khúc dạo đâu? Bất quá tại thân phần đối các loại tình huống dưới thiên đạo chi hạ, cũng không phải Diệp Chân muốn phạt tội liền có thể phạt tội. Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng cũng là nói sao làm vậy liệt kê. Bất quá lúc này hai người chứng đạo chi khí đồng xuất, đã sớm dẫn động thiên địa đại đạo. Hai người ngôn ngữ giao phong, thiên đạo liền như là rình mò ở bên, vô luận là Diệp Chân vẫn còn nhật nguyệt đạo tổ, mỗi tiếng nói cử động đồng đều tùy tâm chứng, thiên chứng, ai cũng không dám ăn nói bừa bãi. Điếu dân phạt tội, Huyền Hoàng tuy nhiên kinh hãi Diệp Chân nhân đạo chi lực, nhưng cũng không sợ, ngược lại cười lạnh, điếu dân phạt tội, đây là lẽ phải. Nhưng cũng không thể từ không nói có. Lão phu cái này vô số năm bẩm cầm thiên đạo, vì hồng hoang tương lai, chủ tính cửu trọng thiên, muốn kiến thần đình, tất nhiên là có công. Sao lạc qua, nhật nguyệt đạo tổ lòng tin tràn đầy. Đại Chu lạc ấp, trong hư không mấy cái đại đạo tổ xuất thủ động tĩnh, tự nhiên không gạt được Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang. Dù là hắn thụ thương chưa hồi phục, đã từ lâu cảm ứng được giữa thiên địa cực đại động tĩnh. Đại Chu tổ thần chân thân hóa thành quang ảnh cầm đao thủ hộ sau lưng Cơ Bang. Ánh mắt xa chú thiên ngoại, Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang cũng không có Diệp Chân thời tự thần thông. Càng không có Thận Long Châu dạng này thời tự chi bảo. Cho nên Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang một ngày rưỡi trước kia tại xem hà xem bị thương nặng, còn xa xa chưa hồi phục, bởi vì trước đây hắn năm đó bán lục ly chuyện cũ bị bút trì tiểu thuyết vạn vạn vạn. QBXSME Nhật Nguyệt Đạo tổ Huyền Hoàng chỗ bại lộ. Cho nên trọng thương trở về sau, vẫn nhượng Đại Chu tổ thần chân thân thủ hộ ở bên. Hắn trạng thái trọng thương dưới, đừng nói là Diệp Chân cái này đạo tổ cảnh cường giả đến đánh bất ngờ, cũng là Huyền Cơ đạo môn đệ tử khác đến đánh bất ngờ. Không cẩn thận, hắn liền có nguy cơ vẫn lạc, cho nên không thể không vạn phần cẩn thận nhượng Đại Chu tổ thần chân thân thủ hộ ở bên. Tài năng an tâm, bất quá, trọng thương về trọng thương, khai quốc thái tổ Cơ Bang tu vi còn tại đó. Nhật Nguyệt thần quân Hàn Thế Chiết giết đến tận Lôi Ngục đạo cung trước tiên. Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang liền trước tiên phát hiện. Huyền Cơ đạo môn đệ tử phản công Thiên Miếu. Dạng này đại sự, Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang nhân vật như vậy, sao có thể không chú ý lưu ý? Mà lại, Diệp Chân giết đến tận Nhật Nguyệt đạo cung lúc, Nhật Nguyệt đạo tổ tìm đến phía Đại Chu lạc ấp này một ánh mắt, Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang cũng cảm ứng được, đồng thời trong chớp mắt liền minh bạch Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng tia mắt kia dụng ý. Đây là Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng tại hướng hắn cầu trợ, tại hướng hắn Cơ Bang tìm kiếm hợp tác. Liên quan tới điểm này, Cơ Bang lý giải không bình thường tinh chuẩn. Quả thật trước đó, Đại Chu cùng trời miếu như nước với lửa, Cơ Bang hận không thể sát Thiên Miếu ba vị đạo tổ cho thống khoái. Nhưng là, thế gian này, nhất là đối với một cái đế vương mà nói. không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Đây chính là chính trị. Trước đây đối địch với Thiên Miếu, trừ trước kia thù cũ bên ngoài, cũng là song phương đối Hồng Hoang khống chế chi tranh, cho nên có thể nói là không chết không thôi. Thế nhưng là xem Hà Đài sau đại chiến, cục thế liền phát ra biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên là Huyền Cơ đạo môn trưởng giáo Diệp Chân cùng Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang liên thủ đối phó Thiên Miếu, nhưng Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng chủ động tuôn ra năm đó bán lục ly phản đồ là cũng là hắn Cơ Bang về sau, địch bạn tình thế kịch biến. Ban đầu Diệp Chân cùng Cơ Bang ở giữa liên minh phút chốc phá toái không nói, trực tiếp đem Cơ Bang từ Diệp Chân minh hữu biến thành địch nhân. Địch ta tình thế kịch biến, lúc này Cơ Bang liền muốn cân nhắc tương lai hắn lập trường. Ban đầu, vô luận là Cơ Bang vẫn là Thiên Miếu ba vị đạo tổ đều có bó lớn thời gian đến cải biến chính mình, lập thành thậm chí là hợp tác, chỉ là Huyền Cơ đạo môn đệ tử động tác quá nhanh, xem Hà Đài đại chiến kết thúc mới một ngày, liền tìm tới Thiên Miếu ba vị đạo tổ. Nhượng Thiên Miếu cùng Cơ Bang còn chưa kịp liên hợp. Bất quá, người thông minh làm việc, cho tới bây giờ đều tốn sức. Giống Cơ Bang cùng Huyền Hoàng thông minh như vậy người, có đôi khi đạt thành hợp tác, chỉ cần một ánh mắt. Tựa như là vừa rồi Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng cái ánh mắt kia một dạng. Chỉ là nhếch lên, liền để Cơ Bang nghĩ đến cùng trời miếu hợp tác. Chỉ là trong nháy mắt, thôi lạc mối thù liền bị Cơ Bang tạm thời bỏ đi đến sau đầu. Hợp tác, muốn cùng Thiên Miếu hợp tác. Lúc này công thủ thay đổi xu thế, bởi vì bán lục ly nguyên cớ, Diệp Chân khẳng định sẽ tìm đến hắn Cơ Bang, lấy hắn Cơ Bang cùng Đại Chu tổ thần chân thân chi lực, chỉ sợ cũng ngăn không được Diệp Chân. Đến lúc đó hắn Cơ Bang hạ tràng, không nói cũng hiểu. Cho nên, cùng chờ chết, không bằng cùng trời miếu hợp tác, cùng trời miếu một đạo đối phó Diệp Chân. Đây chính là chính trị tinh túy. Cơ hồ là trong nháy mắt, cũng chính là Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng ánh mắt đưa tới không có mấy hơi, Cơ Bang liền quyết định, muốn cùng Thiên Miếu hợp tác, cùng chống chọi với Diệp Chân. Bất quá, Cơ Bang nhưng cũng rõ ràng hơn. Cùng trời miếu hợp tác tình huống dưới, xuất thủ thời cơ rất lợi hại quan trọng. Nếu là Đại Chu tổ thần chân thân xuất thủ quá sớm, khả năng liền lại biến thành Đại Chu tổ thần chân thân, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Diệp Chân ở giữa sống mái với nhau. Tốt nhất, Đại Chu tổ thần chân thân có thể sẽ nỗ lực cự đại đại giới, vậy liền được không bù mất. Nếu là xuất thủ qua được muộn, cũng không dễ. Xuất thủ quá muộn, nếu để cho Diệp Chân đánh bại hoặc là trọng thương Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng, khi đó Đại Chu tổ thần chân thân chạy tới lại không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm Diệp Chân tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên Đại Chu tổ thần chân thân xuất thủ thời cơ nhất định phải vừa đúng, thừa dịp Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng ngăn chặn Diệp Chân đồng thời vừa ra tay, liền lôi đình vạn quân, trọng thương Diệp Chân. Cho nên Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang lúc này hết sức chăm chú ý chiến trường cục thế, để nắm chắc đến tốt nhất xuất thủ thời cơ. Bất quá, Diệp Chân cùng Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng không có ngay đầu tiên khai chiến, mà chính là treo lên miệng trận chiến, hưng khởi miệng lưỡi chi tranh, nhượng Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang thấy có chút khó chịu. Tuy nhiên rất có vài phần huyền cơ, nhưng như là đã vạch mặt, trực tiếp khai chiến liền có thể. Này đến nói nhảm nhiều như vậy, còn điếu dân phạt tội, nói nhảm quá nhiều. Trong hư không Nhật Nguyệt đạo cung phế tích trước, Diệp Chân cùng Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng xa đối lập với nhau, chỉ có công không có qua. Diệp Chân cười lạnh ở giữa, tâm niệm nhất động, người đạo thần quang mũ miệng, che chở thủ ấn, thiết huyết kiếm, thiên chu cung nở rộ hào quang luật động ở giữa. Diệp Chân đột nhiên âm thanh như lôi đình. Huyền Hoàng, ta bây giờ đời thiên vấn ngươi. Ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Chân hét to nói. Cái gọi là đời thiên nhất nói. Căn bản không dọa được Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng. Huyền Hoàng cũng là cười lạnh. Cho cười, ta có công không qua. Sao là tội? Sao là tội? Diệp Chân đột nhiên ném ra ngoài vài cái bí quyển. Bí quyển bay ra, liền dây lát đất hóa cho bụi. Sao là tội? Ngươi chi tội? Thương thiên có dám? Diệp Chân hai mắt trừng trừng, căm tức nhìn Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng uống nói. Ma tộc tích cư hoang dã tuyệt địa, cùng hồng hoang cách xa nhau mấy vạn ngôi sao. Là như thế nào biết được hồng hoang chủ thế giới? Diệp Chân tiếng quát như sấm. Nhật Nguyệt Đạo Tổ sắc mặt bất biến, nhưng là trong đôi mắt quang hoa đại biến. Là ngươi? Diệp Chân chỉ tay lấy Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng. Là ngươi là một đã chi tư, là vì cái gọi là đại đạo chi tranh, chủ động tiếp xúc ma tộc thủy tổ ma thần, tiết lộ khí tức, dẫn ma tộc thủy tổ ma thần thăm dò phát hiện hồng hoang đại lục, dẫn tới ma tộc huyết hỏa xâm lấn, đến làm có nguyên đát chi chiến, dẫn đến hồng hoang phá toái, hồng hoang vô số sinh linh chết thảm, vô số anh linh vì ngăn cản ma tộc đánh ra trước kế tục. Huyết hỏa thành cho, Diệp Chân chỉ chứng, nhượng Nhật Nguyệt Đạo Tổ hô hấp không khỏi gấp gáp một điểm. Trong lòng cũng có chút căng lên, đây hết thảy, hắn là vực ngoại gây nên. Hồng hoang thiên đạo thiên tâm tất nhiên là không biết, thế nhưng là Diệp Chân là làm thế nào biết? Ngươi, xưng là Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng, cũng là hồng hoang lớn nhất đại phản đồ, cũng là người gian, từ trước tới nay người gian đệ nhất. Diệp Chân chỉ Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng chỉ tay mắng to. Lời nói vô căn cứ, người miệng máu. Đối với phần này chỉ chứng, Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng tự nhiên toàn lực phủ nhận. Phần này tội danh quá nghiêm trọng, một khi ngồi vững, hắn Huyền Hoàng cũng là hoạch tội với thiên, trở thành cái gọi là từ trước tới nay người gian đệ nhất. Chỉ là dưới tình thế cấp bách, hoặc là nói là ngày xưa cực kỳ bí ẩn việc ác bị bóc trần, tâm cảnh mất vững vàng phía dưới, Nhật Nguyệt Đạo Tổ lại là quên. Lúc này Diệp Chân là tại đời thiên hỏi thăm. Diệp Chân đã sớm thôi động người đạo thần quang mũ miệng che chở thủ ấn, thiết huyết kiếm, Thiên Chu cung dẫn động thiên đạo ở bên, nhân đạo thẳng dòm, thiên tâm như gương, người có thể lấn, thiên không thể lừa gạt, tâm có thể lấn, nhưng đường không thể lấn. Có một số việc, làm qua cũng là làm qua. Lúc này thiên tâm như dám, hết thảy, đều đã thấy rõ. Huống chi, Diệp Chân vừa rồi ném ra ngoài được từ ma tộc bí tàng bí quyển. Thế nhưng là bằng chứng, nóng vội phía dưới đang muốn toàn diện phủ nhận mắng Diệp Chân ngậm máu phun người Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng đột nhiên liền một trận tâm huyết lưu động. Từng đảo cực kỳ trọng yếu đồ, vật, tại cái này trong chớp mắt cách nó mà đi. Nhượng Nhật Nguyệt Đạo Tổ Huyền Hoàng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không khỏi đại hoàng sợ. Phủ nhận lời nói. Rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Chân nổi giận quát âm thanh, lại không có đình chỉ. Huyền Hoàng, ngươi lấy đại đạo chi tranh làm tên, làm một đã chi tư dẫn tới ma tộc xâm lấn, dẫn động hồng hoang kiếp nạn 10 vạn năm. Hôm nay, ta đem điếu dân phạt tội, đời thiên hành chu. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân trước người Thiên Chu cung bỗng nhiên cung kéo căng thành hình tròn. Hét lớn nói, tiến đến, thiết huyết kiếm trước tiên hóa thành mũi tên rơi vào Thiên Chu trên cung. Bất quá, thiết huyết kiếm cũng không phải là toàn bộ, mà chính là một phần rất nhỏ. Toàn bộ hồng hoang thiên địa ở giữa, từng đảo không khỏi ý chí. Từng đảo rất nhỏ có thể bỏ qua không tính anh linh khí tức. Hợp thành hướng hóa thành mũi tên thiết huyết kiếm. Bám vào tại thiết huyết trên thân kiếm, cái này vĩnh cửu bất diệt ý chí anh linh, mỗi một đạo đều rất nhỏ đến cực hạn, nhưng là khi nó số lượng là đến chục tỷ, trăm tỷ, thậm chí là ức vạn tính thời điểm, lúc này ở Diệp Chân ý chí dẫn đạo dưới hội tụ đến Thiên Chu cung phía trên, liền trở nên không phải bình thường. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, giữa thiên địa sở hữu nhật nguyệt tinh thần tại cái này hội tụ hồng hoang đại lục 10 vạn năm. Trước sau vô số anh linh ý chí một tiễn này trước mặt, đều trở nên u ám không sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này xích hắc sắc, tụ tập ức vạn hồng hoang anh linh ý chí dòng nước lũ, liền trùng trùng điệp điệp quanh hướng nhật nguyệt đạo tổ huyền hoàng. Một tiễn ra, hồng hoang chư thiên tinh thần đều sáng chói lấp lóe cùng theo, phát ra vô số tinh quang ánh trăng chủ động tụ hợp vào một tiễn này bên trong. Nhật nguyệt đạo tổ huyền hoàng dây lát đất liền ngây người. Ánh mắt bên trong, trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, còn có tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, biến hóa vậy mà như thế đột nhiên mà kịch liệt. Người gian chi tội, nhượng hồng hoang thiên đạo triệt để bài xích với hắn. Tuy nhiên hắn tu vi cảnh giới cũng không có rơi xuống, nhưng là không có thiên đạo tán thành đạo tổ, còn có thể là đạo tổ sao? Tương phản, Diệp Chân một tiễn này lại là thu hoạch được hồng hoang thiên đạo tán thành. Cái này một cái chớp mắt ở giữa, huyền hoàng đột nhiên liền phát hiện hắn thua, triệt triệt để thua. Một tiễn này trước mặt, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Xích hắc sắc mũi tên dòng nước lũ tại trong tích tắc, liền đem nhật nguyệt đạo tổ huyền hoàng thân thể cùng thần nguyên ý chí trùng kích vỡ nát. Thần nguyên bị vỡ nát một sát na kia, nhật nguyệt đạo tổ huyền hoàng đột nhiên có chỗ minh ngộ. Một tiễn này là hồng hoang thiên đạo chi tiễn, là hồng hoang thiên chu chi tiễn. Hắn cũng không phải là bại bởi Diệp Chân, mà chính là bại bởi hồng hoang thiên đạo, nhân đạo, càng là thua cho mình. Cùng một giây, đại chu lạc ấp bên trong, nhìn lấy nhật nguyệt đạo tổ huyền hoàng bị Diệp Chân nhất tiễn triệt để vỡ nát đại chu khai quốc, thái tổ Cơ Bang mắt trợn tròn, nhanh như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.